thì là không có lòng dạ hẹp hòi giống như anh vậy. Lúc trước khi cô vừa chuyển sang làm việc ở công ty mới, có một lần anh đón cô tan làm, nhìn thấy hai đồng nghiệp nam đang trò chuyện vui vẻ với cô, thì lúc lên xe anh liền sụ mặt, Giang Anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Lý Thanh Tễ đi vài bước đuổi kịp cô, kéo cô đến bên cạnh mình. Anh lòng dạ hẹp hòi đúng không? Được, vậy thì em cũng có thể lòng dạ hẹp hòi giống anh. Em không học được. Sao lại không học được? Vừa rồi ở trong phòng làm việc, không phải em rất giỏi tỏ thái độ kỳ lạ sao? Đâu có, em chỉ nói đùa thôi. Giang Anh bắt đầu không thừa nhận. Cô gái kia không phải làm việc ở bộ phận tổng giám đốc của anh sao? Mua cho anh một ly cà phê thôi mà, em có gì phải tức giận chứ? Lý Thanh Tễ hơi nhướng mày. Người ta làm ở bộ phận nào em đã nghe ngóng rõ ràng rồi nhỉ? Biết rồi, anh sẽ chú ý. Chú ý cái gì mà chú ý, làm như cô rất nghiêm khắc không bằng. Em cũng chưa nói gì cả, anh suy diễn quá nhiều rồi đấy. Đúng vậy, là do anh suy diễn nhiều. Quả thật sau đó Giang Anh không còn để ý đến chuyện cà phê này nữa, chưa được mấy ngày đã quên sạch cô gái mặc váy hồng kia. Cho đến một tuần sau, bởi vì một dự án mới của công ty mà cô phải đi công tác dài ngày, chuyến bay khởi hành vào buổi tối, cho nên sau khi thu dọn hành lý, cô tranh thủ đến Tư Ninh. Sự việc xảy ra đột ngột, cô vẫn chưa nói cho Lý Thanh Tệ biết. Lần này cô phải đi khoảng 2 đến 3 tuần, cô muốn trực tiếp nói với anh một câu, thuận tiện gặp anh trước khi đi. Lý Thanh Tễ còn đang bận việc, cô lên tầng trên cùng mua cà phê. Trong lúc gọi cà phê, lại gặp được cô gái váy hồng và đồng nghiệp của cô ta. Nhưng mà hôm nay, cô ta đang mặc một chiếc váy dài màu trắng. Ồ, là cô à? Thật trùng hợp. Giang Anh hơi khựng lại gật đầu. Thật trùng hợp. Người bên cạnh hỏi, Dư Ninh, ai vậy? Cô gái mặc váy hồng cũng là người tên Dư Ninh nói. Chính là cô gái xinh đẹp lần trước gặp được mà tớ đã nói với cậu. À, là người nhường cà phê cho cậu. Nhắc tới cà phê, sắc mặt Dư Ninh có chút mất tự nhiên, nhưng cô ta nhanh chóng hoàn hồn. Đúng rồi. Dư Ninh hỏi sang anh. Cô vẫn đến mua Americano sao? Tôi cũng vừa gọi. Hôm nay tôi sẽ đưa cô ly này trước. Không sao đâu, tôi không vội. Dư Ninh gật đầu quan sát cô. Hôm nay, cô gái trước mặt mặc áo sơ mi trắng và quần jean sáng màu, phong cách rất đơn giản. Nhưng bởi vì cô ta rất đam mê hàng xa xỉ phẩm, cho nên vừa nhìn thoáng qua, đã nhận ra quần áo cô đang mặc là đồ hiệu, còn được sản xuất theo quý. Dư Ninh mỉm cười. Đúng rồi, lần trước quên hỏi, cô làm ở bộ phận nào? Tôi không ở bộ phận nào cả, tôi chỉ đến tìm người thôi. Dư Ninh sửng sốt. À, là người nhà sao? Giang Anh mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh Dư Ninh cũng có mấy người đang đợi cà phê. Sau khi hai người nói chuyện xong, đồng nghiệp bên cạnh kéo cô ta lại nhỏ giọng hỏi. Không phải người của công ty chúng ta à? Ừ, cô ấy nói không phải. Bạn trai cô ấy là người của bộ phận nào? Làm sao tôi biết được? Một chàng trai tiếp lời. Có thể không phải là bạn trai, chỉ là bạn thôi. Hỏi thử xem sao. Để làm gì? Cậu thích dáng vẻ người ta à? Thấy người ta xinh đẹp nên tò mò đúng không? Hỏi một chút thì có làm sao? Phía bên kia, Sang Anh vẫn đang đợi cà phê. Điện thoại reo là Lý Thanh Tễ gọi tới. Anh xong rồi, em đang ở đâu? Em ở tầng cao nhất, vừa rồi muốn uống chút gì đó nên đã lên đây. Được, anh đến đó tìm em. Không cần đâu, em sẽ xuống ngay. Giang Anh cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái tên Dư Ninh kia đang bị mấy đồng nghiệp bên cạnh đẩy nhẹ một cái, cô ta lại bước đến. Cà phê ở đây uống rất ngon, nhỉ? Cô ta mỉm cười nhìn cô rồi lên tiếng, Giang Anh gật đầu. Ừ. Dư Ninh ho khan một tiếng, dùng cách vòng vo hỏi thay đồng nghiệp. Bạn trai của cô nói cho cô biết sao? Lần trước tôi cũng thấy cô mua cà phê ở đây. Không phải, trước đây tôi từng làm ở đây vài năm, sau đó nghỉ việc. Cô từng làm việc ở Tư Ninh á? Ừ. Lúc này quả thật Dư Ninh cảm thấy chấn động. Tôi có cho rằng cô cùng tuổi với bọn tôi chứ? Khóe môi Giang Anh hơi nhếch lên. Cảm ơn cô, sao như cô đang khen tôi vậy? Trên bàn cà phê bên kia có mấy ly vừa được làm xong, trong đó có của Giang Anh. Tôi đi lấy cà phê đây. Kết quả người vừa đi, Dư Ninh mới chợt nhớ ra, cô ta vẫn chưa hỏi rốt cuộc người ta đã có bạn trai hay chưa, bèn vội vàng đuổi theo. Tôi đi lấy cà phê đây. Được. Kết quả người vừa đi, Dư Ninh mới chợt nhớ ra, cô ta vẫn chưa hỏi rốt cuộc người ta đã có bạn trai hay chưa, bèn vội vàng đuổi theo. Ngại quá, cho tôi qua. Đúng lúc này, có người từ phía sau đi tới lấy cà phê, có lẽ vì đang vội nên hơi sốt ruột, thẳng thừng lao đến chen ngang. Dư Ninh bị đẩy sang một bên, nhưng trong tay cô không có gì cả, cũng còn may. nhưng Giang Anh lại không gặp Mai như vậy. Cô vừa lấy cà phê xong, vừa quay người thì đã bị người đàn ông xông đến đụng trúng. Cà phê trong tay run lên, đổ ra ngoài hơn một nửa, toàn bộ đều lên áo sơ mi của cô. Ôi, thật xin lỗi. Người đàn ông hấp tấp ý thức được mình đã gây rắc rối, lúc này mới bình tĩnh lại. Tôi vội quá, không nhìn thấy, thật xin lỗi, tôi lấy giày cho cô. Trên người Giang Anh nồng nặc mùi cà phê, chất lỏng còn đang nhỏ xuống đất. Cô hơi xấu hổ, nhưng lúc này cũng không thể làm gì được, đành phải lấy khăn giấy lau đi. Không sao. Dư Ninh trừng mắt nhìn tên đồng nghiệp lỗ mãng đụng trúng Giang Anh, thấy áo của cô ướt đẫm cà phê, cảm thấy đau lòng, loại chất liệu này không dễ giặt. Cô ta vừa định bước đến hỏi xem cô có cần giúp đỡ hay không, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước nhanh về phía này. Người nọ thản nhiên cầm lấy ly cà phê trên tay Giang Anh, lại vội vàng lấy khăn giấy từ tay cô, giúp cô lau mu bàn tay. Có bị bỏng không? Người vừa tới rũ mắt nhìn cô gái trước mặt, khẽ cau mày, dáng vẻ săn sóc và lo lắng. Không sao đâu, sao anh lại lên đây? Thấy em mãi không xuống nên đi lên, mu bàn tay đỏ hết rồi, còn nói không bỏng. Cũng không phải rất. Còn khăn giấy không? Đột nhiên, người đàn ông trước mặt quay đầu lại nhìn về phía này. Dư Ninh ngơ ngác nhìn anh, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi anh lặp lại câu hỏi có khăn giấy không một lần nữa, cô ta mới giật mình tỉnh lại, luống cuống quay về nhìn mấy đồng nghiệp. Nhưng mấy đồng nghiệp phía sau cô ta cũng giật mình ngơ ngác, dù sao đều là thực tập sinh, hiếm khi được nhìn thấy sếp. Có ai ngờ được hôm nay muốn đi uống một ly cà phê mà sếp lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Hơn nữa còn đang giúp một cô gái lau quần áo và lau tay. Tôi có khăn giấy ướt. Có một người lấy lại phản ứng, đưa một túi khăn giấy ướt nhỏ đến. Lý Thanh Tễ khẽ gật đầu. Cảm ơn. Sau khi nhận lấy, anh rút khăn giấy ra, giúp người trước mặt lau tay một lần nữa. Có lẽ vì sợ mu bàn tay của cô bị bỏng sẽ đau, nên anh lau rất cẩn thận, chậm rãi, cũng rất nhẹ nhàng. Không cần lau quần áo, em sẽ thay bộ khác. Được, đến phòng làm việc đi. Ừ. Lý Thanh Tễ nắm tay cô đi thẳng ra ngoài. Trong suốt quá trình đó, anh không hề quan tâm đến những người xung quanh. Khu vực cà phê lặng ngắt như tờ, cho đến khi hai bóng người bước vào thang máy cách đó không xa, mọi người mới giống như được thở phào nhẹ nhõm. Dư Ninh, hóa ra cô ấy chính là vợ của sếp. Đồng nghiệp bên cạnh bước tới kéo tay Dư Ninh. Hình như là vậy. Các đồng nghiệp quá mức phấn khích, không ngừng luyên thuyên. Trong suốt quá trình đó, Dư Ninh không hề lên tiếng. Nhìn thấy phản ứng của cô ta, đồng nghiệp kia mới chợt nhớ đến người trước mặt này ngưỡng mộ sếp một cách mù quáng, thậm chí còn hơi quá mức. Mặt Dư Ninh nóng lên, cô ta thừa nhận lúc trước khi được phân công đến làm việc dưới quyền của Lý Thanh Tễ, được các thực tập sinh cùng thời điểm ghen tị vì có thể tiếp xúc gần với sếp, cô ta đã cảm thấy lâng lâng, cho nên trong đầu có một số ảo tưởng không thực tế. Nhưng bởi vì chuyện ly cà phê tuần trước, cô ta đã bị Triệu Tư Nguyên chuyển từ bộ phận tổng giám đốc sang phòng ban khác, cô ta đã trở nên tỉnh táo hơn. Hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ta hoàn toàn bừng tỉnh. Tuần trước, cô ta lại cầm ly cà phê trong tay cô, đưa cho sếp. Lúc đó người ta vốn dĩ là mua nó cho sếp. Nhớ đến cảnh tượng đó, lại nghĩ đến chuyện hôm nay, bản thân còn chủ động chào hỏi, Dư Ninh xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Tớ đi làm việc đây. Giang Anh theo Lý Thanh Tễ đến phòng làm việc của anh để thay quần áo. Cánh cửa bị gõ vang. Giang Anh trừng mắt nhìn Lý Thanh Tễ, anh mới từ từ buông cô ra, cầm chiếc áo phông đến mặc vào giúp cô. Giang Anh dựa vào ghế sofa sửa sang lại quần áo, Lý Thanh Tễ đi ra mở cửa. Giây phút anh mở cửa, Giang Anh đột nhiên lại nhớ đến gì đó, quay đầu ngăn cản. Đợi đã! Nhưng cửa phòng làm việc đã bị anh mở ra, Triệu Thư Nguyên đang đứng ở cửa, trên tay cầm theo một hộp thuốc trị bỏng mà anh đã gọi đến. Anh ấy nhìn về phía Lý Thanh Tễ, ánh mắt hơi mờ mịt, sau đó nhanh chóng cụp ánh mắt tránh né, đưa thuốc mỡ ra. Lý Thanh Tễ quay đầu lại nhìn Giang Anh. Sao vậy? Hai má cô hơi nóng lên, không lên tiếng. Thấy cô im lặng không nói, Lý Thanh Tễ cầm lấy thuốc mỡ rồi nói với Triệu Tư Nguyên. Sắp xếp xe dưới lầu, một lúc nữa đi đến sân bay. Vâng. Cửa phòng làm việc đóng lại lần nữa, Lý Thanh Tễ vừa mở hộp vừa đi tới, đưa tay ra. Giang Anh rút khăn giấy ra, lau đi vết son dính trên môi anh. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, màu son rất nhẹ nhàng, nhưng lúc dính trên môi anh lại trở nên rất rõ ràng. Anh mở cửa nhanh quá rồi. Lúc này, Lý Thanh Tễ mới ý thức được vừa rồi anh bị dính son môi, nhưng anh cũng không để ý lắm, chỉ nói. Ngoài cửa chỉ có Tiểu Triệu. Như vậy cũng không được, rất xấu hổ. Lý Thanh Tễ mỉm cười. Người ở trong phòng làm việc của anh là em, cũng không phải ai khác, có gì phải xấu hổ. vươn tay ra bôi thuốc nào. Da mặt của người này quá dày. Bôi thuốc xong thì cũng đã gần đến giờ, Lý Thanh Tệ đưa cô ra sân bay. Lần này Giang Anh đến một thành phố ven biển ở phía Nam, có khí hậu nóng ẩm. Hai ngày đầu mới đến đây, Giang Anh vẫn còn chưa thích nghi được, liên tục nhắn tin cho Lý Thanh Tệ nói vừa ra khỏi cửa đã có cảm giác như bản thân sắp nổ tung. Nhưng mà ở đây được một tuần, cô cũng dần thích nghi. Ban ngày đi họp cùng mọi người trong công ty, đến sân thể thao chạy bộ, buổi tối sẽ đến quán bar của khách sạn ngồi chơi cùng đồng nghiệp, uống chút rượu. Khách sạn hướng biển, quầy bar cũng hướng biển, ngồi ở đây tận hưởng gió biển rất thoải mái. Trên lầu có hồ bơi vô cực, tối mai đi bơi nhé. Một đồng nghiệp gợi ý. Cô đi đi, tôi cũng không biết bơi. Không sao, mua một cái phao bơi hồng hạc là được rồi, chúng ta xuống nước chơi, chụp vài tấm ảnh là được. Phao hồng hạc á? Đúng vậy, tôi có thấy, ở đây có bán đó. Hồ bơi vô cực này rất nổi tiếng, có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đến đó chụp ảnh. Ngày mai chúng ta có thời gian rảnh, đúng lúc có thể đi chơi. Đi với tôi đi, đến ngâm mình thôi. Giang Anh mỉm cười. Được, vậy tôi đi mua áo tắm, lúc đi vội quá tôi cũng không mang theo. Đi, tôi cũng không mang theo. Nói xong, hai người đi dạo quanh cửa hàng trong khách sạn, mỗi người mua một bộ áo tắm xinh xắn. Trở về phòng, Giang Anh lấy bộ áo tắm mới mua ra xem thử, bởi vì ở cửa hàng không có phòng thử đồ nên cô đang định mặc thử trước khi tắm, xem có đẹp không. Mặc vào xong, Giang Anh đứng trước gương ngắm nghía. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi video call của Lý Thanh Tệ. Giang Anh nhìn thấy điện thoại của anh thì nghe máy. Dù sao gọi video mà để màn hình gần, anh cũng không thể nhìn thấy cô đang mặc gì. Anh về nhà rồi à? Lý Thanh Tệ xuất hiện trong màn hình. Vừa tắm rửa xong, đang nằm trên giường. À, em cũng vừa trở về khách sạn, vừa rồi uống chút rượu với đồng nghiệp ở bên ngoài. Lý Thanh Tệ mỉm cười. Thích vậy sao? Đúng vậy, gió biển rất dễ chịu. Sáng nay không bận à? Giang Anh tùy ý lùi lại phía sau, giơ điện thoại lên. Bận chứ, nhưng mà ngày mai thì ổn rồi, không phải bận rộn nữa, nhưng vẫn muốn về nhà hơn. Sao vậy? Vẫn chưa thích nghi được với khí hậu sao? Không phải, em nhớ anh. Có lẽ vì đã uống chút rượu, cảm xúc của cô hơi dao động, cô nũng nịu hỏi anh. Lý Thanh Tệ, anh có nhớ em không? Lý Thanh Tệ nhìn người trong màn hình, trái tim bỗng trở nên mềm nhũn. Giang Anh xoay người, có chút bất mãn với câu trả lời của anh. Ừ là ý gì, nhớ hay là rất nhớ? Vốn dĩ Lý Thanh Tệ không để ý cô đang mặc gì, bởi vì cô cầm điện thoại rất gần. Nhưng lúc này cô lại trở người, camera vô thức di chuyển ra xa. Anh mới chợt phát hiện ra phần xương quai xanh mịn màng của cô, còn có hai sợi dây mảnh mai phía trên xương quai xanh. Đôi mắt anh hơi nheo lại. Rất nhớ. Giang Anh bật cười, được đằng chân lại muốn lăn đằng đầu. Rất nhớ là nhớ bao nhiêu? Rất nhớ chính là... Lý Thanh Tệ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Trước khi anh trả lời, em nói cho anh biết trước đi, giờ em đang mặc cái gì? Màn hình lớn trên điện thoại di động của Giang Anh là Lý Thanh Tệ, màn hình nhỏ ở góc trên bên phải là bản thân cô. Nghe anh hỏi như vậy, cô mới nhận ra lúc nằm nửa người sẽ có thể nhìn thấy vị trí xương quai xanh và bả vai của cô. À, em đang mặc áo tắm. Áo tắm á? Đúng vậy, vừa rồi em mới đi mua với đồng nghiệp, trên tầng cao nhất của khách sạn này có một hồ bơi vô cực rất đẹp. Đúng lúc ngày mai có thời gian rảnh nên em muốn đến đó chơi, chụp ảnh linh tinh. Em không biết bơi, đến hồ bơi phải chú ý an toàn. Em biết rồi, em sẽ mang theo phao. Ngày mai đi chơi, sao bây giờ em lại mặc thế này? Bởi vì trong cửa hàng không có phòng thử đồ, sau khi mua về em muốn mặc thử. Vậy có đẹp không? Giang Anh hử một tiếng, có chút khó hiểu. Xem nào. Giang Anh thu lại ý cười ngại ngùng nói. Tụi em xem là được rồi, rất đẹp. Để anh xem. Lý Thanh Tệ rất nghiêm túc, giống như thật sự chỉ muốn xem thử bộ áo tắm này của cô có đẹp hay không. Chỉ là một bộ màu đen thôi, rất bình thường. Giống với bộ trước kia em mặc sao? Giang Anh không biết bơi, cho nên căn bản sẽ không đến hồ bơi, cô cũng rất ít mua áo tắm. Anh nhắc đến bộ trước kia, cô liền nhớ đến bộ áo tắm cô đã mặc khi đi suối nước nóng cách đây rất lâu, không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ. Bộ kia cũng không giống lắm, bộ kia có dây phía sau lưng, phối cùng với vai ngắn. Anh biết. Lý Thanh Tệ thản nhiên nói, cho nên có chỗ nào không giống. Anh hỏi xong câu này, Giang Anh cũng không tiếp tục vòng vo nữa. Bên cạnh giường có một tủ quần áo rất cao, được hẳn một tấm gương lớn từ trần đến sàn nhà. Cô ngồi đó xoay ngược camera lại, đối diện với chính mình trong gương. Bộ này trông như vậy, thế nào, đẹp không? Giang Anh đung đưa chân hỏi anh. Ánh mắt Lý Thanh Tệ hơi nheo lại. Rất đẹp.

mặt nước tràn ra phía ngoài giống như mặt nước biển vô tận. Về đêm, ánh đèn rực rỡ, nhưng khi nhìn ra ngoài lại trở nên rộng lớn trống trải, một vẻ đẹp vô cùng ngoạn mục. Đẹp quá! Lý Thanh Tệ ở bên cạnh cô, sau khi cô chụp ảnh xong, anh nhắc nhở cô cởi áo choàng tắm chuẩn bị xuống nước. Anh đưa em xuống. Trời sinh người không biết bơi đều sẽ sợ nước, Giang Anh không đi xuống thẳng mà trước tiên ngồi ở mép hồ thăm dò. Lý Thanh Tệ đứng trước mặt cô chờ đợi, thuận tiện quan sát vợ mình vài lần. Thật ra tối qua anh đã nhìn rõ bộ áo tắm của cô qua màn hình, nhưng giờ phút này được nhìn trực tiếp vẫn cảm thấy rất chấn động. Ánh mắt Lý Thanh Tệ tối xuống, nhưng anh nhanh chóng từ bỏ ý định này, tập trung chơi cùng cô. Yên tâm đi, sẽ không ngã đâu, nắm tay anh. Giang Anh ôm cánh tay anh xuống nước, thời tiết oi bức, ở trong nước cảm thấy vô cùng thoải mái. Chúng ta đến bên thành hồ đi. Hai người chậm rãi di chuyển đến thành hồ bơi, Giang Anh duỗi tay ra vui vẻ vô cùng. Ở đây thoải mái quá. Lý Thanh Tệ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Vậy anh xem hai ngày ở đây như kỳ nghỉ nhá. Ngày mai em còn phải đi làm, không thể ở cùng anh được, anh có thể đến đây nghỉ ngơi. Lý Thanh Tệ nghiêng người hôn lên môi cô. Được. Lý Thanh Tệ cầm di động chụp ảnh cho Giang Anh và Phao Hồng Hạc, cô rất hợp tác nhìn về phía ống kính mỉm cười. Sau khi chụp mấy tấm ảnh, Lý Thanh Tệ rũ mắt cẩn thận xem thử. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh lấy điện thoại di động của mình ra, chuyển toàn bộ ảnh của Giang Anh vào album ảnh của mình. Anh rất nghiêm túc trong việc lưu trữ để sau này xem. Nhưng trong lúc chuyển ảnh không chú ý đến cô, anh chợt nghe thấy hai tiếng la hoảng hốt, sau đó là tiếng nước bắn tung tóe. Lý Thanh Tệ ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy trên Phao Hồng Hạc không có người, anh lập tức buông điện thoại xuống nước. Nước trong hồ không sâu, chỉ đến ngực Giang Anh, nhưng sau khi cô bất cẩn ngã xuống thì hoàn toàn không thể đứng vững, mấy lần không đứng dậy được, bị uống vài ngụm nước. Cũng may, đồng nghiệp bên cạnh đã đỡ được cô. Giang Anh ngẩng đầu lên, ho mấy tiếng, có người đứng phía sau cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng, giúp cô hít thở. Không sao chứ? Không sao, em chỉ sơ ý thôi. Lý Thanh Tệ nhìn hai đồng nghiệp bên cạnh. Tôi đưa cô ấy lên bờ trước, hai người thong thả. Lý Thanh Tệ đưa Giang Anh lên bờ giúp cô mặc áo choàng tắm. Thật sự không sao chứ? Xung quanh không có ai, Giang Anh thành thật nói. Ôm mấy ngụm nước, mũi hơi khó chịu. Lần sau phải giống như trẻ con vậy, mang theo phao rồi mới được xuống nước. Giang Anh nhìn theo tầm mắt của anh, thấy có một người bố đang bơi cùng hai bạn nhỏ. Bạn lớn khoảng 7-8 tuổi, bạn nhỏ chừng 3-4 tuổi, hai đứa trẻ đều đeo phao bơi trên cánh tay, nổi trong nước. Vậy chi bằng anh dạy em bơi đi. Lúc học bơi cũng phải mang phao để tập luyện trước. Hai người ngồi trên ghế tựa một lúc, Giang Anh bình tĩnh lại, thuận tay chụp mấy tấm ảnh cho đồng nghiệp. Chị ơi, vừa rồi chị bị ngã đúng không? Chị có sao không? Đột nhiên, có người vỗ nhẹ vào vai cô. Giang Anh quay đầu lại thì thấy chính là đứa bé khoảng 7-8 tuổi nghịch nước vừa rồi. Không sao đâu, cảm ơn em. Chị không biết bơi, lần sau nhớ mang theo phao. Bố em nói không biết bơi phải mang phao, nếu không sẽ nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô bé, trái tim Giang Anh bị sự đáng yêu này làm mềm nhũn. Chị biết rồi, sau này chắc chắn sẽ chú ý. Dù dù, con đang làm gì vậy? Bố cô bé đi tới nói với Giang Anh. Ngại quá, làm phiền rồi. Không sao, cô bé rất đáng yêu. Bố cô bé mỉm cười, nói con gái của mình rất hoạt ngôn. Bố, con không hoạt ngôn, con chỉ đang nói vấn đề an toàn với chị gái thôi. Được rồi, Du Du rất giỏi. Tối nay, có thể ăn kem không ạ? Mẹ đã dặn rồi, không thể. Nhưng hôm nay con rất ngoan. Nhưng lời mẹ con nói là thánh chỉ, bố không dám cãi lại, làm sao bây giờ? Hai bố con rời đi cùng một đứa trẻ 3-4 tuổi, Giang Anh nhìn theo bóng lưng của mấy người họ, không nhịn được mỉm cười. Hạnh phúc quá. Ừ. Giang Anh hâm mộ. Hai bạn nhỏ kia đi cùng bố mẹ, còn có bố dạy bơi cho bạn trẻ, rất hạnh phúc. Lý Thanh Tệ biết quá trình trưởng thành của cô, cho nên cũng biết cô rất mong mỏi những ngày tháng có bố mẹ bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, bố mẹ cô đều đã không còn nữa. Chúng ta ở bên nhau cũng sẽ hạnh phúc. Giang Anh quay đầu lại nhìn anh, khẽ mỉm cười. Một lúc sau, cô chợt nhớ ra điều gì đó lại hỏi. Anh có ý định sinh con không? Lý Thanh Tệ hơi khựng lại. Trong mấy năm nay, không phải người trong nhà không nhắc đến chuyện này, nhưng anh chưa bao giờ thật sự để trong lòng. Một là vì anh không có cảm giác gì với con cái, cuộc sống hai người của anh và Giang Anh đã rất tốt. Hai là vì cô còn quá trẻ, sự nghiệp vẫn đang không ngừng phát triển, không quá cần phải có con.